Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1830, chương 1851, chương 1831, người làm khó dễ được ta. Smiley, đả thần thạch, đặc thù nhất một tảng đá, không thuộc về pháp bảo, lại cứng rắn tới cực điểm, làm đả thần thạch nơi tay một khắc kia. Diệp Lăng khí thế thình lình thay đổi, nếu như nói mang theo diệt tiên kiếm chính hắn là một cái vô địch sát thần. Như vậy hiện tại, hắn là nhất tôn ma đầu. Lượn lờ ở đả thần thạch người hắc sắc lưu quang đem Diệp Lăng cho tôn lên thần bí huyền diệu. Trong mắt màu đỏ tươi, nhìn cái kia chiến trường kịch liệt, hắn hầu như muốn nổi điên. Thất bảo diệu thủ, nhất cây nhất thế giới. Trong một sát na, Đông Lai Phật Tổ một tay vung, cái kia chán phóng mịt mờ chạm lam quang trạch thất bảo diệu thủ. Hướng phía trước Diệp Lăng hung hăng quét tới, hoa lạp lạp, lại là một đảo như hồng thủy trường hà một dạng thần quang bảy màu. Hướng Diệp Lăng cuồng xoát đi, cái này hỗn độn chi bảo thần uy đáng sợ tới cực điểm. Bùm bùm, không gian chợt phá toái. Cái kia thần quang bảy màu, phảng phất từ cổ xuyên toa mà đến một dạng, mang theo thế không thể đỡ huyền diệu thần, cho lão tử phá. Diệp Lăng tròng mắt đỏ lên, bàn chân dẫm một cái, thân ảnh như liệp báo tật phong một dạng, hướng phía trước điên cuồng lấn giết đi, trong tay đả thần thạch càng là hung ác luân phiên, bạch, hắc quang rực rỡ. Đả thần thạch như kéo cái đuôi nhỏ một dạng, chuyển chớp mắt trong lúc đó đã đập trúng cái kia thần quang bảy màu. Cạch cạch cạch, lúc này đây, Diệp Lăng cánh tay chấn động kịch liệt lấy, cái kia thất bảo diệu thụ sở soát ra đáng sợ hơn thần quang. Đánh vào đả thần thạch, dĩ nhiên không có thể chạm một cái mà. Cái gì? Cái kia mang theo thất bảo diệu thụ Đông Lai Phật Tổ khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Đánh đâu thắng đó thất bảo diệu thụ, lại bị một tảng đá màu đen cản lại. Đông Lai Phật Tổ, ngươi cho ta bại đi. Diệp Lăng tức thì giữ tợn điên cuồng hét lên. Trong cơ thể cửu đại tiên anh hoàn toàn phát cuồng đứng lên. Từng luồng tiên khí, như là sôi trào lên, chui vào Diệp Lăng toàn thân. Diệp Lăng cánh tay bỗng nhiên rung động, mà sau nắm đả thần thạch bàn tay hướng cái kia gắt gao oanh kích lấy hắn thần quang bảy màu hung. Hăng đập một cái, lực đạo vô song, Đông Lai Phật Tổ chỉ thấy cái kia thần quang bảy màu chi. Đột nhiên một đạo nứt khe văng tung tóe, sau một khắc, cái kia thần quang bảy màu, phảng phất như gặp phải thiên địch, hoa lạp lạp. Đầy trời thần quang bảy màu, lại bị Diệp Lăng nhất cục gạch cho vỗ hoàn toàn nát bấy. Nhẹ nhàng rời đi ở hư không chi, rơi vào hỗn độn, không được, Đông Lai Phật Tổ thấy đây, cũng không nhịn được nữa tâm kinh hãi. Đây chính là chuẩn đề của Phật hỗn độn chi bảo a. Ấn đạo lý mà nói, chắc là đánh đâu thắng đó a. Đông Lai Phật Tổ, tiếp nên lão tử. Diệp Lăng lành lạnh cười, chỉ một điểm, một cái xoay tròn tinh thần tháp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Từng luồng quỷ dị tinh quang di chuyển hiện, sau một khắc, cái kia tinh thần tháp ầm ầm tăng vọt, liên tiếp thiên địa, từng cổ dâng trào thần uy từ bên trong tháp không ngừng nhúc nhích, muốn không ngừng được phun trào mà ra, hỗn độn chí bảo. Đông Lai Phật Tổ chứng kiến cái kia tinh thần tháp chi về sau, tức thì sợ hãi giống đứng lên. Hắn cảm giác được rõ ràng, cái này tiểu tháp ẩn chứa uy năng, dĩ nhiên không tay hắn thất bảo diệu thụ thấp. Huống chi, phía trước Diệp Lăng đại chiến Trúc Dung, cái này tinh thần tháp đại phát thần uy, tuy là Đông Lai Phật Tổ khoảng cách giác viễn, nhưng là cũng cảm thấy nó đáng sợ. Như Diệp Lăng cảm thấy Nhị Lang chân quân đại chiến Đông Lai Phật Tổ lúc hung hãn. Những thứ này đỉnh nhọn nhất lưu cường giả đương nhiên sẽ không quên phía trước đáng sợ ba động. Phật lâm trần thế, vô vọng không tai họa. Vào giờ khắc này, Đồng Lai Phật Tổ một tiếng nổi giận quát, căn bản không dám chút nào khinh địch. Hai tay không ngừng nắn lấy pháp ấn, từng luồng quỷ dị kim quang theo hắn thân tràn ngập mà ra. Rầm rầm hiu, kim quang sông ngày, ngưng tụ ở Đông Lai Phật Tổ đỉnh đầu. A-di-đà Phật, đột nhiên, một tiếng Phật hiệu cao tiếng động lớn. Sau một khắc, nhất tôn vàng chói lọi đại Phật xuất hiện ở Đông Lai Phật Tổ đỉnh đầu. Thân thể cự đại, cái này kim Phật ngồi xếp bằng ở hư không chi. Quan sát thiên địa, trên trán mang theo một từ bi màu sắc, nhưng là Diệp Lăng lại cảm giác được. Cái này kim Phật, tuyệt đối không phải cái gì từ bi nhân. Mặt ngoài từ bi, lại giấu giếm sát cơ. Phật quốc thế giới, nhất niệm diệt chìm nổi. Phật quang chiếu muôn đời. Làm cái kia kim Phật xuất hiện thời điểm, Đông Lai Phật Tổ chỉ một điểm. To lớn kia kim Phật dĩ nhiên chợt động, chắp tay trước ngực cự trưởng bỗng nhiên vỗ, hoa lạp lạp, theo bàn tay đánh ra. Ở nơi này kim Phật phía sau, dĩ nhiên trực tiếp nhấc lên ngập trời cuộn sóng, phảng phất là diệt thế hồng thủy đột hiện một dạng, rung động thiên địa. Ba, dòng nước sao động, đánh vào hư không chi, dĩ nhiên truyền đến từng tiếng khẽ kêu thanh âm. Hô hô hô hô, bàn tay kia, hướng Diệp Lăng hung hăng đè ép xuống, mang theo như đao một dạng sắc bén cuồng phong, tịch quyển chứ toàn bộ thiên địa. Chút tài mọn, lão tử không tin thần Phật, thần tới chu thần, Phật lâm diệt Phật. Diệp Lăng giữ tợn cười, nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, hắn hai tròng mắt huyễn hóa, nhúc nhích vô biên lôi đình chi lực. Ngưng tụ ở viền mắt, rầm rầm rầm, chợt, cái kia bao trùm ở kim Phật chi tinh thần tháp hung hãn đập mạnh. Thân tháp lúc đầu lấp lánh tinh thần chi quang, giờ khắc này càng thêm chói mắt. Phá phá phá, cái kia mang theo thất bảo diệu thụ Đông Lai Phật Tổ càng là dữ tợn giống giận. Hiện hắn hôm nay, khuôn mặt nào còn có dĩ vãng từ bi mỉm cười, có chỉ là vô tận dữ tợn. Phát đi ra kim Phật cự trưởng, càng thêm hung mãnh, nhưng là vào giờ khắc này, cái kia lóe ra rực rỡ ánh sao tinh thần tháp, chợt hàng lâm, ung ung, làm tinh thần tháp đánh tới cái kia vỗ xuống mà xuống cự trưởng thời điểm. Cái kia vốn là kim quang rực rỡ cự trưởng, dĩ nhiên trực tiếp bị đập thành như hoàng sa một dạng sương mù dày đặc. Thổi phù một tiếng, khẩn trương phá toái thành cặn bã. Cái kia tinh thần tháp xoay người lắc một cái, dĩ nhiên phi thẳng đến cái kia lăng đứng ở hư không chi kim Phật va chạm đi. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, giờ khắc này, Đông Lai Phật Tổ không ngừng tiếng động lớn nhớ tới Phật hiệu. Từng luồng kim quang, theo thân thể hắn chi tung bay đến rồi kim Phật thể bên trong. Cái kia ngồi xếp bằng ở hư không chi kim Phật cũng giống như là bị chỉ dẫn một dạng. Dĩ nhiên vào giờ khắc này bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một cái thần quang lóe lên, vô trần vô niệm, vô bi vô hỷ, vô sắc vô hình, Phật chi thế giới, tương lai ta dẫn, ta là Đông Lai Phật Tổ. Cái kia kim Phật, dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, từng tiếng tiếng động lớn niệm. Dĩ nhiên như ý chỉ một dạng, cái này toàn bộ thế giới, đều tựa như tràn ngập ở tại Phật thế giới. Phật quốc vô biên, pháp lực thao ngày, Phật Phật Phật, Phật thì như thế nào? Ta lấy nhập ma, ngươi làm khó dễ được ta. Diệp Lăng nghe thế như tạp âm một dạng Phật âm tức thì cười lên ha hà. Như nhất tôn tuyệt thế ma thần, đối với tràn ngập tại thiên địa Phật pháp xem thường. Nghiệt xúc, còn không cúi xuống thủ, còn đợi đến khi nào? Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.